Chương 2730, tranh liên hoàn liên gia bảo quỷ sự tình, 1. Nhất làm cho nhân không nghĩ tới là liên gia chủ được không, ngày bình thường nhiều ra vẻ đạo mạo a. Trước kia Trường Dương Thành bên trong ai không biết liên gia chủ chỉ thích phu nhân Nhược Lâm tiên tử một cái, thẳng đến Nhược Lâm tiên tử phản bội hắn, mới lại cưới mới phu nhân, mà lại cái này mới phu nhân vẫn là Nhược Lâm tiên tử muội muội, là Nhược Lâm tiên tử thay hắn nạp tiểu thiếp. Ai biết chân tướng sự thật là, hắn đã sớm cùng Lãnh Thục Cầm thông đồng ở cùng một chỗ, ta nhìn năm đó Nhược Lâm tiên tử sự tình, căn bản chính là tháng liên tiếp cùng Lãnh Thục Cầm làm cục vu hãm chật chật chật. Ta nói kia Liên Vân Tương làm sao lại cùng thúc thúc của mình làm ra loại kia sự tình, nguyên lai đều là từ mẫu thân kia di chuyển tới bản sự con A, cái này khó trách ai nha, kia tranh liên hoàn đã nói, tiếp xuống kịch bản càng đặc sắc, nhưng là muốn đến ngày mai buổi trưa mới ra ngoài. Ai nha, đây thật là bắt tâm cảo phổi A đúng đúng, ta chưa hề biết, dùng họa còn có thể vẽ ra đặc sắc như vậy cố sự. Quả thực giống như là sự tình chân thực phát sinh ở chúng ta trước mắt đồng dạng. Lãnh Thục Cầm nghe người chung quanh không che giấu chút nào nghị luận, rốt cục không chịu nổi. Nàng một cái kéo qua một bên một cái nghị luận phụ nhân, nghiêm nghị nói, các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì biết chửi bới liên gia gia chủ cùng chủ mẫu, sẽ là kết cục gì sao? Lãnh Thục Cầm thần sắc nghiêm nghị, để phụ nhân này giật nảy mình. Bất quá nghĩ đến cái gì, nàng lập tức lông mày quét ngang, lớn tiếng hét lên, phi. Ngươi dám làm còn không dám nhận A Lãnh Thục Cầm, ta làm cái gì? Phụ nhân một cái từ trong túi càn khôn rút ra một quyển tập tranh, vung ra Lãnh Thục Cầm trước mặt, tranh này sách bên trong nội dung, toàn bộ Trường Dương thành nhân bây giờ đều biết, chán ở dê lẽ lại ngươi còn muốn chống chế không thành. Thật sự là không muốn mặt tiện hóa, rõ ràng thụ Lãnh gia cùng Nhược Lâm tiên tử nhiều như vậy ân huệ, lại còn lấy oán trả ơn. Câu dẫn người khác trượng phu phi phụ nhân một ngụm đàm hung hăng nôn tại Lãnh Thục Cầm trên thân. Lãnh Thục Cầm cũng đã căn bản không lo được trách cứ trả thù nàng, mà là tay run run, lật ra trong tay tập tranh. Tranh này sách cũng không dày, nhưng bên trong mỗi một bức vẽ, nhưng đều là sinh động như thật, giống như đúc. Mỗi một trang giấy vẽ bị chia làm 4 cái ngăn chứa. Mỗi một cái ngăn chứa bên trong có nhân vật, có động tác, còn có một cái vẽ ra tới bong bóng nhỏ hiện ra nhân vật đối thoại nội dung. 4 cái ô nhỏ tử liều cùng một chỗ, người trong bức họa đang làm cái gì, xảy ra chuyện gì chẳng cảnh quả thực liếc qua thấy ngay. Lãnh Thục Cầm từng tờ một lật xem tập tranh, ngón tay liền run càng dữ dội. Trong lòng quần quận chấn kinh cùng hãi nhiên, quả thực để nàng ngay cả hai chân đều đứng không vững. Tranh này bên trên nhân vật chủ yếu là một nam một nữ, mà những bức họa này, họa thực sự quá giống như thật. Để nhân một chút liền có thể nhìn ra, nam là liên gia bảo gia chủ thắng liên tiếp, mà nữ chính là nàng Lãnh Thục Cầm. Càng làm cho Lãnh Thục Cầm dùng mình chính là, họa bên trong nam nữ lời nói, làm sự tình, hoàn toàn cùng nàng từng làm qua nói qua giống nhau như lúc. Giống như là, từ nơi sâu xa có một đôi mắt, đem nàng sở tác sở vi sớm đã nhìn nhất thanh nhị sở, để nàng căn bản không chỗ che thân. Thắng ca ca, ta lại mang thai cốt nhục của ngươi, ta có dự cảm, này lại là một đứa con trai. Cô gái trong tranh khóc điềm đạm đáng yêu, rúc vào ở trần nam tử trong ngực, ta không quan tâm vô danh không có phân theo sát người cả một đời, nữ nhi của ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng ta cu nở dê nhận. Thế nhưng là, con của chúng ta thật vất vả được đến nhi tử, chẳng lẽ cũng phải để hắn làm vô danh không có phân con riêng cả một đời sao? Tấu chương xong.